Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1621, chương 1625, điều động. Số 1, ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không muốn phát ra thanh minh? Không cho phép bọn họ tiến hành hành động lần này. Có người nhịn không được nhìn về phía số 1, lúc này số 1 không nói gì. Tại chỗ người đều là im ắng nhìn lấy số 1, tựa hồ là đang chờ đợi số 1 trả lời. Cùng lúc đó, số 2 cũng là hơi chút trầm ngâm, tựa hồ là đang suy nghĩ chính sách. Số 1, chúng ta nhất định phải xuất ra một cái chương trình đi ra. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến hành tiếp. Cái này nếu như thần xã muốn là bái, đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Có người có chút kích động nói. Đúng, lão Hà nói đúng, vô luận như thế nào, cũng không thể để tiểu quỷ tử làm ra chuyện như thế tới. Đi tìm long hồn người, thì sau đó một, khác, số một thanh âm chậm rãi vang vọng ra, run sợ tiếng nói, truyền đạt mệnh lệnh, để long hồn người tiến hành diệt thần hành động, nếu như tiểu quỷ tử coi là thật muốn lễ tế thần xã. Vô luận như thế nào? Đều muốn đem quấy rối, không thể để cho bọn họ thành công hành sự. Xoát xoát, số một mệnh lệnh một chút đạt. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Tại chỗ người nhìn xem số một, đều là có chút nho nhỏ kích động. Sớm nên như thế, đúng, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn này tiểu quỷ tử làm càn rỡ sự tình. Nhất định phải mãnh liệt khiển trách. Nói đúng, vô luận như thế nào đều muốn cho đám người kia một cái cảnh cáo. Ta cảm giác đám người kia sau lưng khẳng định đang làm cái gì quỷ. Tuyệt đối không phải nhàn nhạt tế bái thần xã đơn giản như vậy. Tại chỗ người đều đối số một mệnh, lệnh biểu thị chống đỡ, thì liền số hai cũng biểu thị chống đỡ. Đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ tôn nghiêm vấn đề. Hoa Hạ là toàn người Hoa Hoa Hạ, tôn nghiêm không thể khinh nhục. Theo số một mệnh lệnh được đưa ra, thoáng một cái, toàn bộ long hồn đều là bắt đầu động. Rất nhanh, thì có là 10 cái long hồn cao thủ, ào ào tiến về quỷ tử nước, tiến hành cản trở. Cùng lúc đó, trên Internet cũng là đạt tới trước đó chưa từng có cao trào. Đạt tới gây cấn trình độ. Cái này khiến trên Internet người đối với cái này tất cả đều là biểu thị tức giận. Vô số người đều tại quỷ tử nước một số diễn đàn này địa phương. Tiến hành đồ bản, chửi rủa, có thể nói, toàn bộ mạng lưới tất cả đều là lộn xộn. Vô số người đều chú ý tới tình cảnh này. Thế mà, tiểu quỷ tử đối với những thứ này chửi rủa, dường như theo chưa phát hiện. Vậy mà không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thế mà, cái này lễ tế thần xã nhiệm vụ, vẫn như cũ là đang tiến hành. Cùng lúc đó, tại quỷ tử nước nơi nào đó, nơi này có quỷ tử nước người lãnh đạo. Những người này thì có một vị, đương nhiệm quỷ hoàng. Quỷ hoàng mặc lấy quân phục, bên hông mang theo một cây thương. Người này xem ra có hơn 50 tuổi. Tại cái này dưới mũi một bên, trên môi một bên, lại là có một khối hình vuông ria mép, xem ra cực kỳ dễ thấy. Quỷ hoàng ngồi tại cái này mặt đất, tại cái này bên cạnh, thì là quỷ tử nước hắn quản sự nhi người. Quỷ hoàng đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao? Hiện tại toàn thế giới người đều tại phát tới điện mừng. Như luận như thế nào đều muốn chúng ta cấm đoán lần này lễ tế hoạt động. Chúng ta muốn hay không đáp lại bọn họ? Không dùng, quỷ hoàng đạm mạc nói ra. Những người này cũng bất quá chỉ là qua loa vài câu thôi. Lần này lễ tế nhiệm vụ, mục đích cũng là muốn cho những người này một số cảnh cáo. Đồng thời lễ tế ta đại quỷ tử đế quốc anh linh. Cái kia những quốc gia này, chúng ta ứng đối như thế nào? Có người nhịn không được hỏi, không rảnh để ý. Quỷ hoàng ngưng trọng nói, trọng yếu nhất là phải gìn giữ thần xã tiến hành. Nếu như ta đoán không có sai, đám người này khẳng định sẽ nhịn không được. tại lễ tế thần xã thời điểm tiến hành động thủ, cho nên phải gìn giữ cảnh giới, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Đúng, Quỷ Hoàng đại nhân, để anh Hoa tổ phái chút cao thủ tới, ta muốn Hoa Hạ một số cao thủ sợ rằng sẽ tràn vào nơi này. Đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho bọn này Trung Quốc heo một cái khắc sâu ngạch giáo huấn. Quỷ Hoàng nói tới chỗ này, lạnh hừ một tiếng, nói, đúng, tại chỗ người đều là thật sâu nhìn một chút cái này quỷ tử Quỷ Hoàng. Đều không có phản đối. Tốt, bây giờ còn có mấy cái ngày thời gian, đều đi chuẩn bị đi. Vô luận như thế nào, lần này lễ tế nhiệm vụ, đều không cho phép thất bại. Đúng, sau đó, những người này ào ào rời đi nơi này. Đợi đến những người này rời đi nơi này về sau, theo cái này chỗ tối chậm rãi đi vào tới một người. Người này mặc lấy ninja phục trang, khiến người ta thấy không rõ người này diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia. Bất quá, người này cái này thoải mái ánh mắt dị thường sắc bén, dường như một thanh kiếm sắc, tùy tiện đều có thể đem người cho đâm xuyên. Lần này chiến quốc vong linh có thể hay không phục sinh, thì nhìn lần này thần xã lễ tế. Giờ khắc này, người này đột nhiên nói, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Quỷ Hoàng cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ cần ta đại quỷ tử quốc vong linh phục sinh, đến lúc đó liền có thể căn cứ bọn họ chỉ thị đến tiến hành bước kế tiếp động tác. Hai người trò chuyện, làm cho người nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng là từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe được. Phục sinh kế hoạch, rất hiển nhiên, bọn họ là tại phục sinh lấy thứ nào đó. Nếu như không phải vậy, cũng sẽ không nghiêm túc như thế. Thời gian tại một chút xíu đi qua, trong nháy mắt, chính là đến lễ tế thần xã trước một ngày. Cái này thần xã mấy điểm, là tại thứ bảy chừng 10 giờ sáng, bọn họ đem về tiến hành đối cái kia chết đi vong linh tiến hành lễ tế. Thế mà, lễ tế thần xã địa phương, cũng là phi thường lớn, nơi này là chuyên môn vì chết đi vong hồn thành lập. Nơi này rất rộng rãi, bên trong còn có vô số phòng, có thể nói tương đương với phiên bản hiện đại cố cung. Chỉ bất quá, cái này rõ ràng muốn so cố cung nhỏ một chút. Tối hôm đó, Hạ Minh cùng Tần Trạch đối đụng nhau. Hai người tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Sáng sớm ngày mai, cũng là lễ tế thời điểm. Đến lúc đó chúng ta thì tại thời điểm này động thủ. Hạ Minh trầm giọng nói, có thể hay không quá mức mạo hiểm. Ngày mai chỉ sợ là nghiêm khắc nhất thời điểm. Tần Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, sẽ không. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lần này lễ tế buổi lễ, đem về cử hành 2 giờ, vẫn cứ kéo dài đến giữa trưa. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp cái này 2 canh giờ, đem tất cả bom đều lắp đặt tốt. Bọn họ đã muốn mở trực tiếp, như vậy thì đưa bọn hắn một trận vui sướng trực tiếp. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Hạ Minh nói khiến Tần Trạch gật gật đầu. Ngưng trọng nói, đến lúc đó anh Hoa tổ cao thủ khả năng cũng sẽ ở trong này. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Một khi bị anh Hoa tổ cao thủ phát giác, chúng ta muốn lại hoặc là rời đi quỷ tử nước, chỉ sợ cũng khó. Ngươi nói không tệ. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Nói, đến lúc đó ngươi tại bên ngoài tiếp ứng ta, làm chúng ta đem thần xã nổ rớt về sau, lập tức chạy khỏi nơi này, tiến về Hoa Hạ. Hạ Minh nói đến đây thời điểm, lại nghĩ đến cái gì? Lúc này hỏi, ngươi cùng quốc gia thông qua tuyến không có? Bọn họ nói thế nào? Đã thông qua tuyến, mà lại quốc gia chúng ta còn phái 10 cao thủ tới nơi này, tiến hành phá hư hành động. Tần Trạch ngưng tiếng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.